người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 400, màu vàng xiềng xích bộc phát. Đối với Iwichi lời nói, Mu mặc dù có chút kiêng kỵ, nhưng hắn thủy chung không tin tưởng Iwichi có biện pháp nào có thể bắt hắn lại. Nương tựa theo hắn cách cây Tota Jinten vốn có lực lượng, đánh bại Iwichi tựa hồ rất không có khả năng. Nhưng, kéo dài một ít thời gian, căn bản không là vấn đề. Hokage tiểu quỷ, ngươi mặc dù có chút bản sự, nhưng ngươi tựa hồ có chút xem thường ta. Mu nhìn chăm chú Iwichi. Mặc dù ta rất chán ghét cái kia Hachi dâu bạc, nhưng hắn có một câu nói rất không tệ. Đôi mắt của hắn có chút ngưng tụ. Ánh mắt như điện bắn về phía Iwichi, chớ xem thường chúng ta. Những này đời trước Kage. Cực kỳ khí thế một câu để Terumi Mei cùng đệ tứ Raikik A hai người đều có chút lo lắng. Trước mắt cái này đệ nhị Tsuchikage trên thiên phú. Đồng dạng là giới ninja độc nhất ngăn tồn tại. Khai phát ra Jinten cách cây Tota không nói. Còn dạy bảo ra bây giờ đệ tam Tsuchikage Ryotenbin Onoki. Dạng này người nói ra hoàn toàn chính xác 10 phần tác dụng uy hiếp lực. Đệ tứ Raikik liếc mắt nhìn qua Iwichi, người muốn làm thế nào? Cần chúng ta làm cái gì? Terumi Mei xinh đẹp khuôn mặt cũng bắt đầu trở nên vô cùng nghiêm túc, Hokage. Hai người chúng ta cùng một chỗ hiệp trợ lời của ngươi. Cũng có thể để ngươi giảm bớt một chút gánh vác. Phù không đệ nhị Tsuchikage Mu nghe ba người lời. Nói, đây là dự định liên thủ đối phó ta a. Xem ra ta quả nhiên so cái kia Hachi dâu bạc muốn khó quấn a. Nếu là như vậy cho dù bại ở trong tay của các ngươi cũng không có gì không thể tiếp nhận. Cứ như vậy hắn về tới tịnh thổ cũng có thể hung hăng trào phúng đệ nhị Mizuki. Cho dù đồng dạng là bại trận, nhưng hắn lại là tại Mizuki. Hokage, Raikik ba người liên thủ mới thua trận. Mà hắn đối thủ cũ lại đơn phương bị Hokage tiểu quỷ cho nghiền ép. Chuyện như vậy để Mu hiện tại thật cao hứng. Mặc dù Raikik cùng Mizuki hảo tâm hỗ trợ, nhưng đối với hiện tại Iwichi tới nói, bọn hắn hỗ trợ phương thức tốt nhất liền là, các ngươi nếu quả như thật muốn phải giúp một tay lời nói ngược lại là có một việc muốn nhờ các ngươi. Iwichi nói xong, Raikik ôm trong ngực hai tay, đem hai tay cơ bắp mở ra, nghiêng mắt rất là cao ngạo nhìn xem Iwichi, muốn chúng ta làm thế nào? Ngươi cứ việc nói thẳng a. Terumi Mei cũng nhẹ gật đầu. Iwichi nhắm mắt lại mặt mỉm cười. Tiến về phía trước một bước. Nhẹ nhàng vỗ vỗ y phục của mình. Sau đó ngẩng đầu nhìn qua không trung đệ nhị Tsuchikage Mu. Cái kia bình thản ra không gợn sóng thanh âm vang lên. Nhờ các ngươi, lui sang một bên đừng làm trở ngại ta. Dứt lời, Raikik đột nhiên mở hai mắt ra. Nhìn chòng chọc vào Iwichi. Tiểu tử. Chấm ngoặc kép, hắn đường đường Raikik thế mà bị Iwichi xem như là vướng chân vướng tay mệt mỏi cả. Nếu như không phải cân nhắc đến bây giờ có càng khó chơi hơn địch nhân tại trước mặt. Raikik tuyệt đối phải nhịn không được trực tiếp cùng Iwichi khai chiến. Đang nghe Iwichi lời nói về sau, bốn phía vụ ẩn các ninja đều yên lặng nuốt một ngụm nước bọt. Konoha Hokage cư nhiên như thế cuồng vọng. Ghét bỏ bọn hắn Mizuki cùng Raikik vướng bận. Gia hỏa này dám như thế cuồng vọng. Mặc dù bởi vì Iwichi ngay cả bọn hắn Mizuki cũng cùng một chỗ xem thường. Khiến cái này vụ nhẫn trong lòng rất khó chịu. Nhưng Iwichi vừa mới thay bọn hắn giải quyết một cái phiền toái. Lúc này mở miệng châm chọc Iwichi cái gì? Tựa hồ có chút lộ ra không biết tốt ân phụ nghĩa cảm giác. Những người này cũng chỉ có thể làm sinh khí. Mắt trợn tròn tức giận nhìn xem Iwichi. Lại cái gì cũng nói không nên lời. Mà bọn hắn cảm thấy bọn hắn Mizuki đại nhân bị Konoha Hokage như vậy xem thường. Trong lòng nhất định rất sinh khí. Nhưng lúc này Terumi Mei trong lòng không có nửa phần tức giận. Ngược lại trong mắt lóe ra từng tia tinh quang nhìn xem Iwichi bóng lưng. Mặc dù đạo này bóng lưng có chút thấp, không gọi được một cái vĩ ngạn nam nhân, Nhưng Iwichi lời nói lại như vậy bá khí, có thể cho người ta mãnh liệt cảm giác an toàn. Mặc dù Terumi mây niên kỷ đã không nhỏ, đã qua tiểu nữ sinh mới có loại kia mê muội niên kỷ. Bất quá bây giờ Terumi mây tâm lý cảm thấy Iwichi cực giỏi. Với lại thể hiện ra bá khí cũng làm cho người khó mà chống cự. Mặc dù niên kỷ còn nhỏ, nhưng nam nhân như vậy quá tuyệt vời. Terumi mây yên lặng đẩy lên một bên. Trên mặt chẳng những không hề nộ khí ngược lại còn mang theo tiểu nữ sinh thẹn thùng. Đồng thời đệ tứ Raikik khóe mắt co quắp mấy lần. Quay người quay đầu, hướng phía vừa đi. Hừ, cuồng vọng tiểu quỷ. Lão phu ngược lại muốn xem. Người đến tột cùng như thế nào một người đối phó đệ nhị Tsuchikage. Thật sự cho rằng gia hỏa này dễ dàng đối phó như vậy à? Ngớ ngẩn, Raikik cùng Terumi mây hai người thối lui. Iwichi nhìn qua đệ nhị Tsuchikage Mu lúc đầu có chút cao hứng, nhưng hiện tại tâm tình rất là khó chịu. Bởi vì Iwichi để Mizuki cùng Raikik đừng vướng bận. Hiển nhiên không chỉ là xem thường hai người, tính cả hắn cũng cùng một chỗ không để vào mắt. Tuy nhiên cái này hậu bối ninja hoàn toàn chính xác kinh diễm. Nhưng đệ nhị Tsuchikage Mu hiện tại vẫn là quyết định muốn cho Iwichi một cái khắc sâu giáo huấn. Dám nhìn như vậy không khởi điểm thay mặt Kage. Iwichi ngẩng đầu, ngươi đứng quá cao. Ngước cổ nhìn ngươi thật rất mệt mỏi. Cho nên, chấm ngoặc kép, thu, quang mang lóe lên. Iwichi hóa thành một đạo dây lát ánh sáng đột nhiên xuất hiện trên không trung. Hiện lên ở đệ nhị Tsuchikage Mu trước mặt. Thân thể trên không trung chậm rãi chuyển động. Một cước từ mu đỉnh đầu rơi xuống. Đi xuống cho ta a. Dài, quang tốc đá trong nháy mắt bộc phát. Mu chịu trách nhiệm đã đánh lên 12 phần tinh thần. Nhưng vẫn không có phòng bị Iwichi lấy đột như lên một chiêu. Trong nháy mắt kia lấp lóe quang mang. Tựa hồ so công kích đệ nhị Mizuki thời điểm nhanh hơn. Nại, đột nhiên rơi xuống đất mu. Bị Iwichi từ không trung thay sau khi hạ xuống. Vội vàng bò dậy, đáng giận. Ngẩng đầu, Iwichi xuất hiện tại hắn trước mặt. Đơn giản, tốc độ của ngươi quá chậm. Mặc kệ là trên không trung hay là trên mặt đất. Muốn bắt lại ngươi loại tốc độ này địch nhân. Quá tại Iwichi nói xong trong nháy mắt. Bốn phía mộc độn đã ầm ầm bộc phát. Hướng về phía đệ nhị Tsuchikage phương hướng thật nhanh quấn quanh tới. Mù đôi mắt co rụt lại. Iwichi cái này mộc độn phát động tốc độ hoàn toàn có thể xưng kinh khủng. Phân liệt chi thuật tại thân thể sắp bị mộc độn bắt lấy trong nháy mắt. Mù phát động hắn phân liệt chi thuật, đồng thời mộc độn bắt lấy mù phân liệt thể, mà mù bản thân cũng đã né ra một lần nữa hướng phía trên bầu trời lướt tới. Cái này trong nháy mắt, hậu phương Raikik mang trên mặt cười lạnh. Không sai công kích. Nhưng đáng tiếc đệ nhị Tsuchikage vẫn là chạy trốn. Chiêu số giống vậy muốn có hiệu lực lần thứ hai. Đối với bọn hắn loại cấp bậc này ninja, độ khó có thể xưng bạo tạc thức tăng. Nói cách khác Iwichi đừng có lại muốn dùng quang tốc đá đem mù đánh rơi từ đó dùng mộc độn bắt lấy. Nghĩ đến Iwichi không có cách nào giải quyết mù, từ đó để hắn vì lúc trước cuồng vọng lời nói trả giá đắt. Đệ tứ Raikik A tâm tình liền 10 phần mỹ diệu. Cái này cuồng vọng tự đại tiểu quỷ. Rất nhanh liền phải chịu khổ sở. Bắt không được cái này đệ nhị Tsuchikage. Lúc trước cái kia lời nói sẽ trở thành toàn bộ vụ ẩn thậm chí toàn bộ giới ninja trò cười. Quá tự đại người. Sẽ không cho người đến cỡ nào tốt ấn tượng. Vô tận khả năng tăng lên độ cao của chính mình. Iwichi mộc độn rơi ngẩng đầu thân ảnh lần hóa thành một đạo dây lát ánh sáng. Phóng tới mu, song lần này đúng như là cùng đệ tứ Raikik chỗ nghĩ như vậy. Chiêu số giống vậy muốn có hiệu lực lần thứ hai. Độ khó hệ số tăng lên gấp bội. Lần này tại nhìn thấy chớp lóe trong nháy mắt. Đệ nhị Tsuchikage mu tăng lớn trọng lượng của mình. Thân thể trong nháy mắt chìm xuống. Tránh ra Iwichi công kích. Đáng tiếc hắn tuy nhiên một lần nữa kéo ra một khoảng cách. Nhưng lần này Iwichi công kích cũng không phải là quang tốc đá. Iwichi nhìn chăm chú trước mắt chính đang chạy trốn mu. Thật sự cho rằng chạy đi được à. Quá ngây thơ rồi. Congo Fusa, màu vàng xiềng xích từ Iwichi phía sau đột nhiên bộc phát. Lít nhà lít nhít xiềng xích trong nháy mắt khóa chặt Mu. Những này xiềng xích bộc phát ra tốc độ kinh người trong nháy mắt phóng tới đệ nhị Tsuchikage Mu. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.